Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1778, chương 1777. Chỉ cần muốn trong nháy mắt cầu nguyệt phiếu. Lầu 2 trong quán cà phê, toàn bộ phòng khách đều bị trầm trọng yên tĩnh nơi bao bọc, không thấy chút nào vừa mới lúc nhẹ nhõm cùng câu nệ. Sinan liền cầm lấy trong tay phần tài liệu kia, từng điểm nhìn xem, chẳng biết lúc nào, cắn bờ môi của mình, nhìn xem dạng này Sinan, Rama không nói gì thêm, tự mình uống vào cà phê, mãi đến thật lâu về sau, Sinan mới buông xuống tài liệu trong tay, nhìn về phía Rama, hắn trong mắt, đúng là đã xuất hiện địch ý, ngươi đang điều tra ta. Sinan nói ra lời ấy, hắn vừa mới đoán tư liệu, liền là Sinan cá nhân tình báo chỗ hội tụ tư liệu. Sinan từ nhỏ đến lớn đủ loại tình báo ngay tại phần tài liệu này phía trên. Bao quát hắn lúc nhỏ dẫn đến phụ thân qua đời, mẫu thân tinh thần sụp đổ cái kia khởi ý bên ngoài tai nạn giao thông. Cũng bao quát Sinan trước đó là cùng mẫu thân ở cùng nhau tại nông thôn nhà mẹ đẻ sự tình. Đương nhiên, 5 năm trước cái kia khởi sự kiện cũng ở trong đó. Sinan lỡ tay, giết chết cướp bóc bưu cục cường đạo cái kia khởi sự kiện. Dạng này tình báo, toàn bộ tụ lại, xuất hiện tại Rama trong tay. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh Rama đã điều tra Sinan sao? Kể từ đó, vậy liền khó trách Sinan sẽ đối với Rama quang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt. Bất quá Rama lại là mặt không đổi sắc, đã ngươi đã tới, vậy liền chứng minh ngươi là muốn giải quyết ngươi trên người mình vấn đề. Vì thế không tiếc cầu trợ ở ta đi. Rama nhìn về phía Sinan, nếu dự định cầu trợ ở ta, vấn đề của ngươi vẫn là đến nói cho ta biết. Cái kia cùng hắn nhường ngươi chính miệng nói ra, xinh xinh vạch trần vết sẹo, còn không bằng chuyện ta trước liền đi tìm hiểu. Như thế cũng tốt trước đó làm chuẩn bị. Đây chẳng qua là chuyện một câu nói mà thôi. Mong muốn Sinan tình báo, Rama thậm chí đều không cần tự mình ra tay điều tra. Nhường Kikuoka Seijiro nắm Sinan tình báo cung cấp cho mình, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, tại Rama hướng Kikuoka Seijiro đề cập chuyện này thời điểm, Kikuoka Seijiro chỉ dùng không đến thời gian nửa tiếng cũng làm người ta nắm tình báo tụ tập tại văn bản tài liệu ngăn bên trên, phát đến Rama điện thoại, deadline, sự kiện tra ra manh mối. Kikuoka Seijiro lại trả không nổi nhường Rama hài lòng thù lao. Tương đương với thiếu Rama một cái người lớn tình, đã như vậy, đối với Rama yêu cầu, đối phương tự nhiên là có cầu nhất định ứng. Cũng bởi như thế, Rama đã biết, kỳ thật, tập kích chính mình Kyoji liền là Sinan bằng hữu. Hắn đến cùng là vì cái gì mới đối với mình ghi hận trong lòng, bị kích thích thành cái kia bộ dáng. Đáng tiếc, đối với deadline, sự kiện, quốc gia đã thương lượng xong, không định đem ra công khai, cân nhắc sau này ảnh hưởng vấn đề. Sự kiện lần này sẽ bị giấu giếm không báo, chỉ có người trong cuộc cùng với gia đình sẽ có biết được. Đối ngoại thì tuyên bố Kyoji đã cử đi ra ngoài quốc đến liền đọc. Cho nên Sinan còn không biết Kyoji liền là deadline, đồng đảng, càng không biết diện mục thật của hắn. Chỉ từ người nhà của hắn cùng trường học nơi đó biết hắn sẽ không trở lại nữa, liền nói đừng đều không có. Nhường Sinan vì thế thất lạc một hồi, nhưng cái này cũng so với bị Sinan biết Kyoji chân diện mục muốn tốt. Biết bằng hữu duy nhất của mình lại có thể là cái loại người này, vẫn là vì loại kia mục đích mới tiếp cận chính mình, Sinan khẳng định hội bị đả kích lớn a. Kết quả này đối với Sinan tới nói xem như so sánh nhân từ, mà xương một hôm qua cũng bị cảnh sát bắt, xích vào tù, còn cùng Kyoji cùng một chỗ mời bác sĩ tâm lý cùng khoa tâm thần y sinh vì bọn họ tiến hành trần bệnh cùng trị liệu, đời này đoán chừng đều rất khó tái kiến bọn hắn. Hai người huynh đệ trở thành dạng này người phạm tội, nghe nói cha mẹ của bọn hắn thiếu chút nữa sụp đổ. Nhất là phụ thân của bọn hắn, biết được chính mình một tay tạo thành hai người kết cục này. Bệnh viện cũng triệt để không có người thừa kế, nhận đả kích to lớn. Có thể nghĩ, đương nhiên, Rama không có chút nào quan tâm chuyện như vậy, bởi vì Asuna cũng nhận qua đồng dạng đãi ngộ, bị người trong nhà vượt qua giới hạn giáo dục quan hệ. Rama đối loại người này cơ bản không có cảm tình gì. Cho nên, chỉ có thể nói là đối phương tự làm tự chịu, giáo dục không thích đáng. Tất cả quả đắng đều cần chính mình đi tiếp nhận, không có tư cách tiếp nhận mảy may thương hại. Bất quá, như thế cho Rama cảnh tỉnh, về sau đối hài tử giáo dục có thể được thật tốt quấn chặt. Ai bảo hắn có một cái đáng yêu từng, tới điểm nữ nhi, còn có một cái thế giới này vị hôn thê cùng thế giới khác người yêu đâu. Về sau, con của hắn chắc hẳn sẽ không thiếu. Sớm một chút hiểu rõ phương diện này vấn đề, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nghĩ đến dạng này cùng trước mắt nói chuyện không quan hệ sự tình khẩn yếu, Rama liền nhìn chăm chú hướng về phía Sinan. Bị thương sau áp lực biến chứng, cũng là không nghĩ tới ngươi mắc phải loại tâm lý này tật bệnh. Nghe vậy, Sinan vì đó yên lặng. Một hồi về sau, Sinan thở ra một hơi, bình tĩnh lại. Đã ngươi đều biết chuyện này, vậy nói một chút đi. Ngươi hẹn ta đến nơi đây, thật cảm thấy có biện pháp giải quyết vấn đề của ta sao? Sinan đón Rama tầm mắt, nói như thế, ta xem qua bác sĩ tâm lý đồng dạng không ít, cũng có dựa theo bọn hắn phân phó đúng giờ uống thuốc cùng trị liệu. Cho dù là dạng này, cho tới bây giờ, vấn đề của ta đều không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Dưới tình huống như vậy, Rama thì có biện pháp gì giải quyết Sinan vấn đề đâu? Người đại khái xuất thân rất bất phàm, cho là ta gặp phải vấn đề là trong hiện thực hội vấn đề xuất hiện. Tỉ như kinh tế khó khăn loại hình, như thế ngươi là có biện pháp giúp ta giải quyết, nhưng cũng tiếc ta không phải. Nói đến đây, Sinan ngữ khí đã tràn đầy cam chịu, vẫn là ngươi nghĩ giới thiệu cho ta cái gì nổi danh bác sĩ tâm lý, giúp ta gánh chịu tất cả phí tổn. Cái kia ta cho ngươi biết đi, làm như thế, hơn phần nửa là vô dụng, một câu, còn chưa kịp nói xong. Rama lên tiếng cắt ngang, đầu tiên, ta nhất định phải uốn nắn ngươi một điểm, xuất thân của ta kỳ thật rất bình thường, ta nhà chẳng qua là gia đình bình thường, coi như ngươi không tin, này cũng là sự thật. Rama đầu tiên là đánh như vậy chặt đứt Sinan, nhường Sinan trinh nhiên, trong mắt hiện ra không tín nhiệm thần thái, lập tức mới cười nhạt một tiếng, thứ hai, ta cũng không dùng giúp ngươi thỉnh bác sĩ tâm lý, càng không cần giúp ngươi nhận gánh cái gì tiền chữa bệnh dùng. Chỉ cần muốn trong nháy mắt, ta là có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Rama đúng là nói như vậy. Một trong nháy mắt, Sinan triệt để sững sờ tại nơi đó. Mà lúc này đây, Rama đã theo dưới đài lấy ra một cái to lớn bao bọc. Đó là một cái hình chữ nhật hộp. Đến, mở ra nhìn một chút, Rama đem hộp đẩy lên Sinan trước mặt. Sinan rất muốn hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Lại là tại Rama ánh mắt nhìn soi mói ngậm miệng lại. Nhìn xem trước mặt mình hộp, Sinan do dự một chút, chợt giơ tay lên, đưa tới. Trong quá trình này, Sinan phát hiện, tim đập của mình đột nhiên trở nên nhanh vô cùng. Tiềm thức tại nói cho Sinan, đừng đụng cái hộp này, tuyệt đối đừng đụng, bên trong là nàng không muốn nhìn thấy nhất đồ vật, càng là nàng không thể nhất đụng vào đồ vật. Nhưng cuối cùng, Sinan vẫn là tay run run, đem hộp mở ra, này vừa mở ra, trong hộp sự vật khắc sâu vào Sinan tầm mắt, ngoặc kép chấm than, thấy rõ trong đó sự vật, Sinan hô hấp hơi ngưng lại, kỳ tâm nhảy. Kịch liệt bắt đầu nhảy lên,